Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra ngoài được, nếu như chuyện tương tự lại xảy ra, vi phạm quy định thì cũng rất là phiền toái, cứ tìm anh ta là được. Quy Hiểu cầm rồi nói lời cảm ơn, nhưng chỉ là nói thôi, có lẽ sẽ không bao giờ phiền anh ta lần nữa. Dù sao cô cũng không nghĩ là có thể sau này có cơ hội nào tới Mông Cổ được một lần nữa. Lúc đến khách sạn, Tiểu Thái nài nỉ liên tục, muốn nhân lúc Lộ Viêm Thần còn ở nội thành, có thể gặp mặt thêm một lần nữa rồi ăn bữa cơm cảm ơn luôn. Mấy đối tác kia cũng không ngớt lời phụ họa. Trong mấy người này có người sùng bái anh hùng, có người muốn thật lòng cảm tạ, hoặc là muốn sau này nhờ vả. Tóm lại mọi người quá mức nhiệt tình. Tiểu Thái cầm điện thoại gọi cho Lộ Viêm Thần. Cô đừng gọi, tôi vài ngày không quen đâu, sợ ngại. Có gì mà ngại chứ, Quỳ Hiểu không hiểu chuyện gì cả, người ta bận như vậy mà vẫn đến đây giúp cỡ cô đấy. Vì cô dùng mạng lưới điện thoại Trung Quốc, vừa rồi ở trạm xăng tín hiệu cơm tốt, gọi cho Lộ Viêm Thần cũng phải dùng điện thoại của Tiểu Thái. Bây giờ Tiểu Thái đã có số điện thoại, Quỳ Hiểu muốn ngăn cô ấy cũng là không được. Alo, đội trưởng Lộ à? Trong lòng của Quỳ Hiểu cứng đờ, Tiểu Thái ra dấu với cô rồi cười hỏi. Muốn mời anh ăn một bữa cơm để cảm ơn. Anh không biết chiếc xe đó quan trọng với tôi như thế nào đâu. Là chồng tôi tặng đó. Nếu mà để mất thì khỏi về nhà đó. Phải cảm ơn anh lắm nha. Vậy thì tối nay đi, để chào tạm biệt luôn. Được được nha, lát nữa tôi chọn tới nơi ăn cơm rồi nhắn lại cho anh nha. Điện thoại vừa dập máy thì Tiểu Thái vô cùng vui sướng. Nhanh nào, thay quần áo rồi đi ăn bữa cơm thôi. Quỳ Hiểu lấy mấy bộ quần áo mang theo, ngồi xồm ở trước vali cũng không biết là mặc bộ nào, từng cái chồng chất lên nhau. Cảm giác này chỉ có người nào từng yêu mới hiểu. Cuối cùng cô mặc một chiếc quần dài màu xanh da trời và một chiếc áo len trắng, mặc thêm một chiếc áo khoác dài bằng lông dê, dài tới mắt cá chân, mang kèm theo với một đôi ủng ngắn màu đen. Nhìn qua gương, tự nhiên cô lại nghĩ tới đôi giày quân nhân màu đen mà anh mang lúc chiều. Đến tiệm cơm, đẩy cửa phòng bao ra, bên trong có một cậu bé khoảng chừng 7-8 tuổi. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Quỳ Hiểu thì mắt của cậu ta sáng bừng, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Mọi người kinh ngạc không biết cậu nhóc này là ai. Tiểu Thái nói với nhân viên phục vụ. Là con nhà ai thế? Cậu thử hỏi xem, có phải là đứa bé đi lạc không? Không thì phụ huynh lại lo đó. Gì à? Cháu là người nhà của Lộ Viêm Thần ạ. Cha cháu đi hút thuốc, để cháu ở nơi này đón khách. Cậu bé nhếch miệng cười nói. Đột nhiên lòng cô trĩu nặng, lại càng lúc càng nặng nề hơn. Từng nhịp trở nên đau đớn. Quỳ Hiểu không dám nhìn kỹ khuôn mặt của cậu bé mà cất lời. Tôi đi toilet đã. Gì à? Toilet ở ngay bên ngoài, đi ra ngoài kẹo trái, xuống dưới cầu thang ở giữa tầng 4 và tầng 5 à? Cậu bé nói xong thì nhảy ra khỏi chỗ ngồi, ngoan ngoãn kéo ghế người bên cạnh bàn. Chú à, dì à, mời mọi người ngồi. Đến làng này thì đều là khách của bọn cháu cả. Mọi người bật cười tán dương cậu bé. Tất cả tiếng động đều giữ lại ở bên trong cánh cửa. Tim của Quỳ Hiểu đập thình thịch loạn nhịp ở bên ngoài. Mắt nhìn về phía người phục vụ đang bưng nửa đầu thịt dê nướng đi ngang qua. Mùi thịt nướng nồng nàn phảng phất. Cô vội vã nhường đường lùi về phía sau, hoảng hốt một lúc lâu không kìm được bình tâm. Sợ có người nhìn thấy mình không ổn, cô vội vàng đi theo hướng mà cậu bé vừa chỉ. Đến cuối hành lang quẹo phải, bước xuống mấy bậc cầu thang, đến giữa góc của tầng 4 và tầng 5 tìm toilet. Mà đến khi đứng trước cánh cửa, Quỳ Hiểu mờ mịt nhìn tấm biển toilet nam bên ngoài sừng sốt một hồi lâu. Thời gian dần đi, cô mới tìm lại được lý trí của mình. 11 năm trước khi anh rời khỏi Bắc Kinh, hai người chia tay 11 năm, đứa bé đó cũng khoảng 7-8 tuổi là vô cùng hợp lý. Tất cả mọi thứ đều hợp tình hợp lý như vậy. Vậy thì Quỳ Hiểu à, mày còn tìm anh ấy để làm gì chứ? Nhìn cái gì vậy? Phía sau có một giọng nói thình lình vang lên, làm cho Quỳ Hiểu giật mình. Cánh cửa thủy tinh bên phải có người kéo xuống. Trong tay của Lộ Viêm Thần còn kẹp một nửa điếu thuốc còn chưa hút xong, tựa vào trong cánh cửa, híp mắt như dò xét suy nghĩ của cô. Nữ ở dưới lầu, cô ổ lên một tiếng rồi quay người. Quay lại đi. Tiếng của Lộ Viêm Thần vọng lại từ phía sau. Tôi hút thuốc xong sẽ dẫn cô đi. Không cần đâu, cô lại tiếp tục đi. Tôi nói quay lại cô không nghe sao? Giọng của Lộ Viêm Thần trầm xuống. Quỳ Hiểu dừng bước chân. Không phải lúc trước là em bỏ anh sao? Bây giờ anh cũng đã có con rồi, cứ làm như là em thiếu nợ anh là sao chứ? Quỳ Hiểu cắn chặt răng rồi quay đầu lại nói. Không nghe thấy. Lộ Viêm Thần mím môi rồi đưa mắt nhìn cô. Anh lại cúi đầu hít một hơi thuốc lá, phun ra một vòng tròn hình tròn. Không nghe thấy thì cô quay lại làm gì? Con gái người ta không muốn đồng ý thì không được chắc.